Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 247: Tượng đá thủ vệ. Hào quang rực rỡ lấp lánh ở những chỗ hư hại trên thân tượng đá, nhìn thấy rõ ánh sáng lan đi. Dường như được khắc ở trong đó là một linh trận phức tạp ở đẳng cấp cao. Mọi người đều ngạc nhiên trước biến cố không ai ngờ tới. Một lát sau định thần lại thì trở nên kinh hãi vô cùng. Tượng đá này có thể sống lại sao? Mục Trần cũng trợn mắt nhìn vào cái tượng đá cũ kỹ cổ kính kia. Nó đang mở to đôi mắt lạnh lùng, không hề có cảm xúc, chỉ có linh quang thoáng hiện. Rồi nó chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống những con người đông đúc ở bên trong điện. Thanh âm hờ hững trống rỗng vang lên: "Kẻ quấy nhiễu lòng mộ, giết không tha." Giọng nói vô tình của nó vang lên, tay nó liền giơ ngang chụp lấy một trụ đá bên cạnh, quét tới phía trước. Lực công kích đáng sợ nặng nề, giống như một tòa núi ập xuống. Mọi thứ đằng trước của tượng đá đều bị đập nát. Những người không may nằm trong tầm quét của chiếc cột đều trực tiếp bị đánh bay đi tít tắp, văng vào những bức vách của thạch điện, phun máu xối xả. Tượng đá đột nhiên bạo khởi công kích, khiến cho đám đông đều hoảng hốt bỏ chạy, sợ hãi nhìn lại tượng đá ở sau lưng, ánh mắt không khác gì trông thấy một ác thần. Mộc Trần cũng kinh ngạc, linh lực ở trong người vận chuyển cấp tốc. Tình hình lúc này có gì đó không hợp lý. Bất quá như vậy cũng tốt, tượng đá này đã quấy phá, khiến cho hai người có đủ thời gian để thừa dịp loạn mà bỏ chạy khỏi đây. "Chuẩn bị đi thôi." Mộc Trần quay lại thì thầm với Lê Thanh. Nàng ta nghe vậy cũng liền đồng ý. Cái tượng đá không biết thức tỉnh từ khi nào, thình lình giết chóc không chút nương tay. Mỗi bước của nó là một cây cột đá đầy nguy hiểm càng quét khắp nơi. Bất kể là ai bị đánh trúng, không bị tàn thây nát thịt thì cũng tàn phế. Mà sư hổ đoàn và cửu đao đoàn chính là cái nhóm đông người nhất ở chỗ này, cho nên bông dưng lại trở thành kẻ bị nạn thảm thương nhất. Một đám người bị cột đá quật trúng nát thành cám. "Trình Hổ huynh đệ, tượng đá này sao lại thế?" Hai gã thủ lĩnh của cửu đao đoàn cũng biến sắc, gấp gáp hỏi vội. Bọn họ đến đây chẳng qua vì nghe nói có linh cụ thương phẩm xuất hiện. Vừa mới vội vã chạy tới nơi, linh cụ thương phẩm đâu chưa thấy, lại gặp ngay một cái tượng đá hung thần ác sát, điên loạn như thế này. "Hai món linh cụ thương phẩm rơi vào trong tay hai người kia, đừng để cho chúng nó chạy thoát." Trình Hổ lúc này cũng đang tức nghẹn họng. Vất vả lắm mới đợi viện binh tới, còn chưa kịp làm gì thì đã xảy ra cái chuyện này. Nhưng mà hắn ta vẫn không chịu buông tay, chỉ về phía Mục Trần và Thanh Lê quát lên: "Chúng ta cứ để cho anh em rút đi trước đã, còn ba người chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết bọn chúng." Hai gã thủ lĩnh cửu đao đoàn hơi do dự. Cái tượng đá kia đang tung hoành tàn sát, nếu lỡ như không may dính vào thì thật đúng là phiền toái. "Hai vị, cái thằng nhóc kia đánh nhị đệ của ta trọng thương, lại còn dám bắt hắn để mà uy hiếp ta. Đến khi bắt được chúng nó, linh cụ tư phẩm ta không cần. Chỉ cần đem cái thằng nhãi ranh kia giao cho ta, ta phải nghiền hắn nát xương ra." Trình Hổ nghiến răng nói. Nghe vậy, hai gã thủ lĩnh cửu đao đoàn mắt liền sáng rực, cười to mà nói: "Được, vậy cứ làm theo lời Trình Hổ huynh đệ. Chúng ta bắt tiểu tử kia trước." Trình Hổ nghe vậy cũng rủa thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không tỏ ra chút nào. Hắn ta liền ra lệnh cho binh mã rút đi, còn hắn cùng với hai tên thủ lĩnh cửu đao đoàn thì không hộ tống người của mình mà lao thẳng tới chỗ Mục Trần và Lê Thanh. Lê Thanh liền phát hiện ba người bọn chúng đang hùng hổ lao tới. Thạch điện đã hỗn loạn vô cùng rồi, tượng đá thủ vệ đánh giết không ngừng, mọi người chật vật mà bỏ trốn. Thế mà cái tên Trình Hổ không chạy trốn mà còn trực tiếp xông tới để truy kích. Xem ra đã khó kiềm chế nổi nỗi hận với Mục Trần. Nàng ta trông thấy ba người cùng nhau xông tới thì lại không chút nào sợ hãi. Long dao song hoàn liền bộc phát ra hào quang mãnh liệt. Xích long và xích dao ầm ầm lao ra, sức mạnh kinh thiên áp bức đến ba kẻ đang lao tới. Đất đá trong đại địa lại càng thêm tàn hoang hơn. Long dao song hoàn sau khi đến gần nhau thì uy lực đã đại tăng. Thành thế đó khiến cho cả Mục Trần lại thêm phần kinh ngạc. Sự trọng thị đối với linh cụ tư phẩm cũng càng tăng thêm. "Đáng chết!" Trình Hổ hoàng hồn nhìn thấy xích long và xích dao ầm ầm lao tới, khuôn mặt biến sắc. Cả ba người liền khựng lại, linh lực tuôn ra không dám chết lại, mạnh mẽ chống đỡ lại công kích của Long Giao. Một cú va chạm kinh hoàng khiến cho nhiều kẻ xui xẻo đang phải trốn chạy khỏi tường đá ở khu vực gần đó đều bị chấn cho hộc máu mà văng đi. Xích Long, Xích Giao gầm lên hung tợn, nhưng đã bị ba người kia liên thủ ngăn lại. Dù vậy thì bọn chúng cũng chẳng thoải mái gì. Lê Thanh vừa tự dùng uy lực của Long Giao xong hoàn, không ngờ nó lại cường đại tới như thế. Gương mặt của nàng liền tỏ ra vui mừng. Dùng cái này thì có lẽ ngay cả cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ nàng cũng có thể dễ dàng đánh bại. Linh cụ thượng phẩm quả nhiên là bất phàm. Mục Trần cũng hít hà than thở. Nếu bây giờ hắn ta phải đối địch với Lê Thanh, không dùng tới bản lĩnh tối cường của chính mình thì e rằng khó mà chiếm được thế thượng phòng đấy. Nhưng mà Long Giao song hoàn thì đã đưa hết cho Lê Thanh rồi, Mục Trần dĩ nhiên cũng không thể đòi lại. Và lại bây giờ cũng đang còn ở bên trong linh tàng chi tôn, nơi này không thể nào chỉ có duy nhất một bộ linh cụ thượng phẩm mà thôi. Thanh linh, Mục Trần lại cảm thấy bất an. Ánh mắt nhìn lại cái tượng đá đang càn quét mọi người ở đằng kia. Nó vậy mà cũng đang hướng cặp mắt vô hồn nhìn lại Long Giao song hoàn ở trên hai cánh tay của Lê Thanh. Quả thật, Long Giao song hoàn vốn là do tượng đá kia thủ hộ, cho nên hiển nhiên nó dễ dàng nhận ra dao động quen thuộc. Mặc dù nó không có trí tuệ, thế nhưng chính vì thế cho nên cái dao động quen thuộc kia càng dễ dàng thu hút nó hơn. Tượng đá đang ôm một chiếc cột cực lớn đột nhiên chuyển hướng nên bước mà lao tới chỗ Mục Trần. Hai tay ôm cột đá múa may vang lên những tiếng động đáng sợ, mạnh mẽ nện xuống công kích Lê Thanh. Cái bóng thình lình từ trên cao đập xuống khiến cho Mục Trần biến sắc, bất chấp tất cả lao tới ôm lấy eo Lê Thanh, cấp tốc dậm đất mà bắn lui. Cột đá nặng nề phá hủy cái nền đá ngay tại chỗ mà bọn họ vừa đứng, đất đá vang lên tung tóe. Mục Trần trông thấy mà nổi da gà. Lúc nãy nếu như bị đánh trúng, hắn ta không chết thì cũng trọng thương. Tượng đá này quá mạnh, có lẽ chỉ có cường giả hóa thiên cảnh chân chính thì mới đủ sức chống cự được. Buông ra! Mộc Trần đang thất thần cảm thán thì đột nhiên một tiếng quát lạnh băng pha lẫn với sâu hổ đã vang lên bên tai. Hắn ta quay lại nhìn cô gái gợi cảm kia, đôi mắt của nàng ta bây giờ cũng đang phẫn nộ trừng lên mà nhìn hắn. Ây, tình thế ép buộc, tình thế ép buộc mà. Mộc Trần luôn cuống giải thích, sau đó cấp tốc buông nàng ra. Lê Thanh này dường như rất không thích người khác phái, thế nhưng mà bạn ấy, hắn ta cũng không có nghĩ nhiều tới như vậy. Lê Thanh cũng biết rõ Mộc Trần không phải là cố ý lợi dụng, cho nên cũng không truy cứu nhiều, chỉ trừng mắt cảnh cáo một tiếng rồi sau đó chăm chú quan sát cái tượng đá. Sau một kích thất bại, nó bây giờ lại giơ cao cái cột đá hung hãn tấn công ba người Trình Hổ đang đứng gần nhất. Trình Hổ không dám chống đỡ, cả ba vội vã tránh né khổ sở, suýt chút nữa đã bị cái cột đá đập vào người. Chúng ta nhanh đi thôi. Mục Trần trông thấy tình hình đã thoải mái hơn thì vội vàng nói. Bất chợt hắn nhíu mày, trong tay lại xuất hiện khối ngân bài mang theo hoa văn bạch long, mà lúc này nó đang trở nên nóng cháy. Sao lại thế này? Mục Trần nhận ra dị tượng ở trên khối ngân bài thì cũng sửng sốt. Bất quá hắn nhíu mày suy nghĩ, sau đó cất vào trong tay áo, cũng chưa làm ra điều gì khác. Nhưng ngay khi hắn ta vừa cất ngân bài quay đầu lại thì cái tượng đá kia đã hơi khựng lại một chút, sau đó thì quay phắt lại, dậm chân ầm ầm mà chạy thẳng tới chỗ của hắn. Đi mau! Mộc Trần kinh hãi biến sắc mà quát lên. Hắn ta cùng với Lê Thanh lập tức bỏ chạy, chỉ chốc lát đã ra khỏi thạch điện hoang tàn đó. Nhưng dù rằng cả hai đã chạy xa tít tắp, thế nhưng mà cái tượng đá kia lại không có ý định buông tha, vẫn nền bước ầm ầm mà chạy theo, sát khí nhiếp người. Mà đám Trình Hổ trông thấy tượng đá kia đã buông tha, không bám lấy bọn chúng nữa, thì mới mừng rỡ thở vào. Trình Hổ huynh đệ, cái tượng đá này quá mạnh mẽ, chúng ta sợ rằng khó mà đối phó nổi. Bây giờ vất vả lắm mới thoát được, ta thấy hay là bỏ đi thôi. Tiểu tử kia chẳng biết vì sao lại bị nó bám theo, hắn ta chết chắc rồi. Một tên thủ lĩnh cựu đao đoàn thở không ra hơi, hồn hề nói. Vừa ban nãy suy tí nữa thì đã bị đập thành thịt nát, bây giờ hắn ta cũng chẳng còn lòng dạ nào để mà tranh đoạt cái đồ vật kia nữa. Trình Hổ nghe thấy vậy thì cũng hơi do dự, nhưng rồi cũng đành phải bất đắc dĩ đồng ý. Được rồi, như vậy trước tiên tạm thả cho hắn đã. chúng ta chỉnh đốn lại nhân mã, chuẩn bị đi vào nơi sâu nhất của linh tàng. Ta nghĩ ở chỗ đó có lẽ sẽ có bảo bối cực kỳ tốt. Chúng ta liên tụ lại, cho dù có gặp phải tam đại thế lực kia thì cũng cố gắng tranh được ít nhiều. Được. Hai gã kia cũng lập tức tan thành. Rồi thì cả đám người rời khỏi thạch điện, triệu tập lại Lâu La, nhanh chóng hướng về cuối linh tàng mà cất bước. Ở một cái khu vực khác, sắc mặt Mục Trần khá là khó coi. Hắn ta phát hiện cái cột đá kia dường như có khả năng truy tùng hắn vậy. Cho dù có trốn đi tới đâu, đổi hướng bao nhiêu lần thì nó vẫn bám sát không buông. Mục Trần, chuyện gì xảy ra thế này? Lê Thanh cũng đang mặt xanh mặt vàng. Nàng ta cũng không rõ vì sao cái tường đá đó lại chạy theo hai người. Dường như nó chỉ chạy theo ta. Người tách ra đi trước đi. Mục Trần trầm ngâm nói. Được rồi, ta sẽ theo sát ở phía sau. Lê Thanh tan thành rồi nhanh chóng tách ra một hướng khác. Quả nhiên, cái tường đá kia chẳng hề quan tâm tới long dao song hoàn ở trên tay Lê Thanh. Nó vẫn một mực cất bước đuổi theo Mục Trần. Chết tiệt! Mục Trần đau khổ thầm rủa. Quả nhiên, cái thứ quái quỷ này đang đuổi theo mình. Thế nhưng mà tại sao lại kỳ vậy? Hắn ta còn chưa từng giao đấu với nó mà. Long dao song hoàn cũng đâu có ở trong tay của hắn cơ chứ. Sao lại thế này nhỉ? Mục Trần cau mày, ánh mắt lóe sáng. Một lát sau, tinh thần vừa động, liền lấy ra cái ngân bài bạch long cầm trong tay. Hắn ta vuốt về cái ngân bài nóng cháy, hai mắt mở trừng trừng, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Chẳng lẽ chính cái ngân bài này đã hấp dẫn cái con tự đá kia sao? Hết chương 247. Chương 248. Thùng lũng màu đen. Các bạn đang nghe bộ truyện Đài Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đất đai rung chuyển chấn động, tượng đá cổ xưa cao lớn nên bước chạy đi như gió. Mọi thứ chướng ngại vật dưới chân đều bị nó nghiền nát. Một đường nó đi qua, tất cả đều trở nên tàn nát hỗn độn. Dọc đường, nhiều người cũng kinh hãi khi tận mắt trông thấy cái cảnh tượng đáng sợ đó. Tất cả đều vội vàng tránh lui, căn bản chẳng ai dám ngăn cản, cứ để mặc cho nó lướt qua. Linh lực hắc ám bao phủ toàn thân Mục Trần, tốc độ của hắn ta càng lúc càng tăng, ánh mắt lóe lên, ngân bài ở trong tay cũng càng lúc càng nóng cháy. Vừa mới ban nãy, hắn ta đã thăm dò, rốt cuộc đã có thể xác định được nguyên nhân mà cái tượng đá kia đuổi theo chính là do cái ngân bài không rõ tác dụng này. Cái ngân bài này là cái gì mới được cơ chứ? Mục Trần rất nghi hoặc, cái thứ này ẩn giấu rất tốt, ở tận trong cơ thể của Thôn Viêm Mãng Vương cơ mà. Nếu không phải hắn ta may mắn tìm thấy Hỏa Viêm Tiên Liên, lại may mắn có cửu tước khủng bố cấp tốc nuốt mất cái cỏ đáng kia, thì hắn ta căn bản chẳng thể nào phát hiện ra được nó. Ẩn giấu kín như vậy thì chắc chắn nó chẳng thể nào là một thứ bình thường, lại còn có hoa văn bạch long. Điều này có nghĩa chính là vật do Bạch Long Chi Tôn để lại rồi. Cứ trốn mãi như thế này thì cũng không phải biện pháp tốt. Mục Trần trầm tư. Hiện tại hắn ta còn phải đi vào trong linh tàng Chi Tôn để đoạt bảo. Nếu không có biện pháp thoát khỏi cái tượng đá này thì đúng là không được. Phải nhanh chóng tìm cách giải quyết nó trước. Nghĩ vậy, Mục Trần cắn răng siết chặt cái ngân bài. Chỉ có cách thử xem sao. Hắn ta không chần chờ, thân hình liền bắn lên một đài cao, xoay người lại nhìn chằm chằm vào cái tượng đá hùng hổ kia. Tượng đá nhanh chóng phóng những bước dài nặng nề mà chạy tới. Khí thế khủng khiếp khiến cho nền đất bị đứt gãy rung chuyển. Tượng đá hùng hổ càng lúc càng tới gần. Mục Trần giơ cao ngân bài ở trong tay, chẳng biết nó có tác dụng gì không, cứ trực tiếp rót linh lực vào bên trong cái đá. Nhưng mà hắn ta có quan trú linh lực như thế nào, cái ngân bài kia cũng chẳng có một chút nào thay đổi. Tượng đá thì vẫn hung mãnh mà lao tới. Mục Trần mà để bị nó hốc trúng, không sứt đầu thì cũng mẹ chán thôi. Không phải vô dụng thiệt đấy chứ? Mục Trần toát mồ hôi hột, trong lòng giật thót mấy cái, nhưng mà vẫn không thu tay lại. Ngược lại, linh lực trong cơ thể càng cao tốc càng cuồn cuộn đổ vào bên trong cái ngân bài. Tượng đá dẫm mạnh xuống đất lấy đà, sau đó bật cao nhảy lên không. Cái bóng to lớn bao phủ lấy đài cao mà Mục Trần đang đứng, nhanh chóng liền hạ xuống. Mục Trần trông thấy vậy liền cứng người, chân gập lại, chuẩn bị nhảy tránh. Đột nhiên vào lúc này, cái ngân bài hơi rung lên. Bạch Long ở trên đó sáng ngời lạ thường. Một tiếng long ngâm vang ra, bạch quang phóng tới, chiếu lên thân thể khổng lồ của tượng đá. Mục Trần nhất thời liền ngạc nhiên khi trông thấy cái tượng đá to lớn đang ở trên không trung, sắp hạ thân hình khổng lồ xuống đất. Lúc này lại đang nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Chỉ trong mấy cái chớp mắt đã trở thành một cái tượng đá nhỏ như lòng bàn tay mà rơi xuống chỗ Mục Trần. Mục Trần liền vươn tay ra bắt lấy nó. Cái tượng đá lập tức đứng ở trong tay hắn. Cái vụ gì đấy? Mục Trần ngạc nhiên khó hiểu nhìn vào cái tượng đá chỉ to bằng lòng bàn tay. Mơ hồ xuất hiện quang văn lấp lánh khắp cả thân thể. Hiển nhiên nó chính là cái tượng đá mới ban nãy còn đang đuổi theo hắn không tha. Mục Trần chưng hửng liếc nhìn cái ngân bài, ánh mắt lộ lên vẻ kinh dị. Xem ra cái tượng đá này thật ra cũng là một loại linh cụ, nhưng chỉ có cái thứ giống như miếng ngân bài ở trong tay của hắn ta thì mới có thể điều khiển sử dụng, hay nói một cách nào đó chính là thu phục được nó. Cái ngân bài này có vẻ khó lường à? Mục Trần chép miệng, sau đó cất cái ngân bài đi. Bàn tay sờ sờ mân mê cái tượng đá nhỏ, linh lực cũng lập tức rót vào trong người nó. Linh lực dung manh tiến vào, tượng đá nhỏ bộc phát ra hào quang chói mắt, rồi lập tức bành trướng phóng to lên. Chỉ trong tích tắc đã trở thành vỏ tượng đá to lớn khổng lồ giống như cũ. Nhưng mà lúc này nó xuất hiện thì lại không hung hăng tấn công Mục Trần nữa, chỉ yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, giống như một tên vệ sĩ trung thành vậy. Mục Trần vui mừng nhìn tên vệ sĩ đá đang đứng yên tĩnh ở bên cạnh. Dường như hắn ta đã biết được một chút thủ pháp để mà khống chế cái tượng đá này. Hắn ta liền điều khiển vệ sĩ tượng đá tung ra một quyền. Ngay lập tức, cây cột ở kế bên đã trở thành đá vụn. Sức mạnh hung hãn tới như thế, hắn ta đoán chừng cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng không dám đỡ. Đây quả thật chính là một cỗ máy chiến đấu thuần túy nhà. Lợi hại! Mục Trần mừng rỡ tán thưởng. Không hổ là linh tàng chi tôn, một cái tượng đá bị năm tháng ăn mòn mấy trăm năm mà vẫn còn sức mạnh to lớn tới như vậy. Cái danh xưng chi tôn quả nhiên là khó lường. Lần này đi vào đây, tuy chưa lấy được một kiện linh cụ thương phẩm nào, thế nhưng lại thu được một tên vệ sĩ đá kỳ lạ. Điều này khiến cho hắn ta hoan hỉ không thôi. Lần sau mà gặp lại Bạch Động, nhất định sẽ cho cái đám kia ngạc nhiên một chút. Tiếng xé gió vang lên ở gần đó. Mục Trần vội lật tay, thu nhỏ vệ sĩ đá, cất vào trong giới tử xuyến. Lê Thanh xuất hiện trong tầm mắt. Nàng ta vội vàng bay tới chỗ Mục Trần. Khi trông thấy hắn ta bình yên vô sự, thì mới thở vào nhẹ nhõm. Ánh mắt đảo quanh nhìn ngó tư tung, hơi ngạc nhiên mà hỏi. Cái tự kia đâu rồi? Đã bị thu phục rồi. Mục Trần cười nói. Lê Thanh nghe thấy thì cả kinh. Mục Trần vậy mà lại có thể giải quyết được cái tượng đá đáng sợ kia sao? Cái tên tân sinh này còn ẩn giấu những năng lực nào nữa đây? Ánh mắt quá dị được nhìn Mục Trần, bất quá cũng không hỏi kỹ hắn ta làm như thế nào mà thu phục được cái tượng đá kỳ dị kia. Dù sao thì ai cũng có những bí mật, không nên soi mói quá nhiều và những điều riêng tư. Nếu như đã giải quyết rồi, chúng ta phải mau chóng đi vào sâu bên trong linh tàng chí tôn thôi, nhanh chóng tụ họp với tổ huyên. Lê Thanh liền đề nghị. Hiện giờ cường giả và thế lực khắp nơi đều hướng về nơi sâu nhất ở bên trong linh tàng. Nếu như bọn họ còn chậm chạp nữa thì e rằng sự kiện chính sẽ phải bỏ lỡ thôi. Mục Trần liền tán thành. Hắn ta lúc này đã cực kỳ phấn khích với mọi thứ xảy ra ở bên trong linh tàng chi tôn. Chưa đi được đến đâu thì đã gặp được hỏa viêm tiên liên, long dao song hoàn, vệ sĩ đá, toàn là mấy thứ bảo bối trần quý cả. Nếu như đi sâu vào bên trong kia thì những bảo bối ở trong đó sẽ còn kinh người tới đầu nữa chứ. Nếu như đoạt được càng nhiều thì chiến lực của hắn ta sẽ càng tăng cao hơn. Đến lúc đó có phải chạm trán với cường giả hóa thiên cảnh, hắn ta cũng vui vẻ tiếp chiêu, chẳng hề sợ hãi gì. Hai người cũng không chần chờ nữa, lập tức tìm kiếm con đường chuẩn xác rồi tăng tốc tối đa, nhanh chóng tiến vào phía bên trong. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng gặp rất nhiều nơi đao kiếm vang lên, nhưng cũng chẳng bận tâm dừng lại một chút nào. Đến khoảng chừng nửa giờ sau, hai người đã bắt gặp rất nhiều thạch điện to lớn nối tiếp nhau. Hành lang đã rộng lớn tới mức trở thành một cái đại mạc mênh mông rồi. Ở trên không trung, vô số bóng ảnh xuyên qua không gian giống như tia chớp mà hướng về đại mạc. Mục Trần và Lê Thanh liếc nhìn nhau, hai người cũng lập tức thi triển thân pháp mà lao đi. Một lát sau, bọn họ mới giảm dần tốc độ, bởi vì xa xa ở bên trong tầm mắt, nơi trung tâm của đại mạc đã xuất hiện một cái thùng lũng khổng lồ màu đen. Ở quanh thùng lũng đó đang có vô số người đứng chờ. Linh lực mạnh mẽ dao động lan tỏa, khiến cho linh khí ở trong khu vực đó đều bị chấn động. Cường giả mọi nơi đều đã tề tựu ở chỗ này. Mục Trần trông thấy vô số cường giả tập hợp, ánh mắt liền tỏ ra kinh ngạc. Cái đám người này cũng thật là nhanh tay nhanh chân mà. Hai người xuyên qua giữa không trung, đi tới thật gần thùng lũng màu đen. Đến gần đó, bọn họ mới phát hiện ở bên trong trung tâm của thùng lũng có những cái cột đá màu đen đang đứng sừng sững. Những cái cột đá kia cao tới nghìn trượng, mỗi một cái đều có hoa văn lấp lánh, nhưng mà bởi vì năm tháng phai nhạt đã khiến cho chúng nó không còn rõ ràng nữa. Thùng lũng mênh mông tỏa ra một loại khí tức khiến cho mọi người đều không hiểu vì sao tâm linh của chính mình lại cảm thấy run rẩy. Cảm giác cứ như thể kẻ dưới gặp phải bề trên cho nên đang run sợ. Nó khiến cho linh khí trong thiên địa tuy dao động nhưng mà lại có cảm giác bình ổn, giống như có một loại uy áp khí thế khiến cho không ai dám phạm thượng. Đây chính là uy nghiêm của chí tôn. Mọi cường giả ở đây đều tỏ ra trinh trọng. Cái loại khí tức này đối với bọn họ bây giờ thực sự quá mức là cường đại. Bất quá cũng may, nó chỉ là thứ gì đó còn sót lại mà thôi. Chứ nếu như chân chính là chí tôn xuất hiện, thì có lẽ mọi người ở đây chẳng ai đủ dung khí để ra tay. Bởi vì đây chính là áp chế tuyệt đối. Trong mắt của chí tôn, mọi người ở chỗ này chẳng khác gì bụi đất cả. Mục Trần cũng cảm thấy rõ ràng khí tức của chí tôn ở bên trong thiên địa. Hắn ta hít vào một hơi thật sâu, hai bàn tay siết chặt, ánh mắt rực lửa. Chí tôn, cái danh xưng này thật là cường đại. Đến một ngày nào đó, hắn cũng sẽ có thể tiến vào giai cấp ấy. Tin chắc tới lúc đó đã đủ sức đứng bên cạnh Lạc Ly, chống đỡ mưa xả gió táp cho nàng ấy. Khi đó, hắn cũng có đủ khả năng để đi tìm mẫu thân, hoàn thành lời hứa với phụ thân, trở lại Bắc Linh Cảnh không chỉ một mình. Tuy vẫn còn rất xa mới bước tới cái tầng cao đó, thế nhưng hắn ta tin tưởng không sớm thì muộn mình cũng sẽ đạt tới thôi. Mục Trần và Lê Thanh hạ xuống khu vực ở bên cạnh thung lũng. Chân vừa mới chạm đất thì cả hai liền phát hiện đằng xa có một ánh mắt hung ác oán độc đang khóa chặt lấy Mục Trần. Bản thân Mục Trần lập tức nhận ra ánh mắt đó, nhíu mày quay lại nhìn. Ở bên đó chính là một đoàn hơn 10 người, toàn bộ đều áo trắng như áo tang. Đằng trước chính là Bạch Động cùng với lão già áo xám. Trông thấy ánh mắt như oán phụ của Bạch Động, Mục Trần chỉ cười nhạt, quả nhiên là sẽ gặp lại. Bạch Động nghiến răng nhìn nụ cười nhạt của Mục Trần, đôi mắt càng thêm hung ác dữ tợn, nhếch miệng cười tàn nhẫn. Hắn ta lập tức bước tới, ánh mắt độc địa giống như ác quỷ khóa chặt lấy Mục Trần, thanh âm tràn ngập sát ý vang vọng cả không trung. Tiểu tạp chủng, ngươi quả nhiên vẫn còn sống. Cũng tốt thôi, ta còn sợ ngươi chết quá dễ dàng đấy. Bây giờ ta sẽ bắt ngươi lại, băm vằm tứ chi của ngươi ra. Hết chương 248. Chương 249. Vệ sĩ đá. Thanh âm ngập tràn sát khí của Bạch Động vang vọng cả không gian, khiến cho không ít người phải chú ý tới. Nhưng khi trông thấy kẻ đã khiến cho hắn ta hùng hùng hổ hổ căm giận biến sắc là chỉ là một tên thiếu niên, thì cũng chưng hửng ngẩn người rồi thở dài thương hại. Cái tên thiếu niên kia lại dám trêu chọc thiếu chủ Bạch Long Thành, hay là hắn ta còn chưa biết cái tên khốn nạn đó có thù tất báo. Bất quá có thương cảm thì thương cảm, thế nhưng chẳng có ai lên tiếng tương trợ. Bạch Long Thành là đại thế lực ở trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Bạch Long Khâu, chỉ có Thiên Cương Kiếm Phái cùng với Địa Hành Tông là đủ sức sánh bằng, còn lại những thế lực khác thì đều yếu nhược hơn. Nếu như không phải cả tin tức linh tàng của Bạch Long Chi Tôn xuất thế diễn ra quá đột ngột, thì mấy cái thế lực cường đại hơn ở bên trong Bắc Tường Đại Lục sẽ lập tức phái người tới, căn bản chẳng để cho mấy cái thế lực ở quanh đây có cơ hội tranh đoạt. Bởi thế cũng may lần này cũng chỉ có tam đại thế lực của Bạch Long Khâu là mạnh mẽ nhất, Bọn họ cũng chẳng đủ khả năng để chiếm đoạt hết linh tàng. Mấy cái thế lực khác vẫn có thể húp lấy một chén canh. Vì vậy ở trong này mà đi chơi chọc vào bọn họ thì đúng là một chuyện quá ngu xuẩn. Mục Trần liếc nhìn bộ mặt dữ tợn của Bạch Động, chỉ cười nhạt mà nói: "Ta thấy cái lỗ tai treo ở bên kia của ngươi cũng không đẹp mắt cho lắm. Hay là để ta giúp ngươi sửa sang lại một chút, nhìn cho nó cân đối nhỉ?" Bạch Động tức tới nỗi nổ đom đóm mắt. Đã nhiều năm nay ở bên trong Bạch Long Khâu, chẳng có ai dám để cho hắn ta phải nếm khổ tới như vậy. Một cái lỗ tai bị cắt đi đối với hắn ta chính là vô cùng nhục nhã rồi. Món nợ máu này đã đủ khiến cho cái tên kia không chết không thôi. Khâu lão, bắt lấy hắn. Lần này đừng để cho hắn ta chết thoải mái. Nếu hắn còn xuất hiện ở trước mặt ta, tất nhiên chính là do ông trời muốn ta bắt sống hắn, trả tấn cho hắn sống không bằng chết. Khâu lão lập tức gật đầu, thế nhưng ánh mắt lại có vẻ khá kinh dị nhìn về phía Mục Trần. Đối với cái sự việc tên kia lại có khả năng thoát khỏi hồ dung nham, lão ta cũng không thể nào giải thích được. Hay là tiểu tử kia có một cái linh cụ đặc biệt gì đó giúp cho hắn ta có thể ẩn nấp ở bên trong dung nham nóng chảy chứ? Rồi lão ta lại lắc đầu, cái chuyện đó bây giờ cũng chẳng có gì quan trọng. Nếu như tên nhóc kia còn sống, như vậy thì lúc này cứ giải quyết thêm một lần là được rồi. Lão ta chậm rãi tiến tới, linh lực mạnh mẽ bùng nổ, thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ lập tức triển khai. Hóa thiên cảnh sơ kỳ? Lê Thanh khẽ biến sắc nhìn lão già áo xám đang tiến tới. Nàng không biết Mục Trần tại sao lại gặp bọn kia. Bất quá dù sao, nàng cũng không thể bỏ mặc Mục Trần một mình mà chạy trốn. Mục Trần, ta sẽ đối phó với lão. Ta sử dụng tới Long Giao Song Hoàn thì có lẽ chưa chắc yếu hơn lão ta đâu. Lê Thanh khẽ nghiến răng nói ra. Hiện tại Tô Hiên vẫn còn chưa thấy đâu, nàng ta chỉ có thể tự thân tác chiến. Mục Trần thì nhướng mày lắc đầu phản bác. Hảo tỷ Lê Thanh, nếu như ngươi ra tay thì mấy tên áo trắng ở đằng sau cũng sẽ ra tay đấy. Bọn chúng chính là những kẻ đã tập kích chúng ta đêm hôm trước ở bên trong rừng rậm, là người của Lòng Ma Cung đấy. Cái gì? Lê Thanh sắc mặt liền kịch biến, thần sắc khó tin nổi. Bạch Long Thành không ngờ lại chính là thủ hạ dưới trướng Lòng Ma Cung. Cứ để ta đối phó với lão già này. Ở đây cường giả tụ tập, Bạch Long Thành có lẽ không dễ dàng bại lộ thực lực chân chính đâu. Ta sẽ câu giờ một lát, tin chắc học tỷ Tổ Hiên cũng đã ở gần đây, sẽ nhanh chóng phát hiện ra động tĩnh mà tới đây trợ giúp chúng ta. Nhưng mà... Lê Thanh cả kinh muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lại, Mục Trần này cũng có rất nhiều thủ đoạn, căn bản không thể xét theo thực lực ở bên ngoài. Nếu như hắn ta muốn ra tay, thì có lẽ đã đủ sức để tự bảo vệ mình. Được rồi, người cẩn thận một chút đấy. Nghĩ vậy, Lê Thanh bất đắc dĩ cũng đành gật đầu. Mục Trần mỉm cười rồi tiến lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn về cái lão già áo xám. Lúc trước, cái lão thất phu này đã đánh rơi hắn ta vào bên trong hồ nham thạch, không dám ló ra. Nếu không phải bản thân có cửu hỏa, thì e rằng đúng là che trời không khỏi nắng. Bây giờ gặp lại, cái lão già này muốn đánh hắn ta như vậy nữa, e rằng đã không còn dễ rồi. Tiểu tử, mạng của nhà ngươi cũng không nhỏ đấy nhờ. Lão già áo xám hờ hững nhìn Mục Trần, bàn tay hơi siết lại, hắc mâu liền thoáng hiện. Lão ta rõ ràng cũng chẳng có ý định nhiều lời tán dóc với Mục Trần. Linh lực hùng hậu liền bùng phát, khiến cho không khí ở xung quanh cũng dao động theo. Hắc mâu ở trong tay của lão thình lình liền đâm tới, nhanh như chớp đâm vào yếu huyệt của Mục Trần. Thế công tàn nhẫn như thế khiến cho không ít người đều biến sắc. Cái lão già này ra tay quá tàn độc. Đối thủ chỉ là một tên thiếu niên du thiên cảnh, vậy mà lão ta động thủ lại không hề nương tay. Mục Trần thì cười khẩy, quyền kình cũng nắm lại, phát ra một tiếng quát khẽ rồi đấm tới. Linh lực hắc ám như thủy triều cuộn sóng mà đánh ra, sáu đạo xâm la tử ấn chỉ trong khoảnh khắc đã ngưng tụ thành hình. Linh khí ở quanh người lập tức trở nên cuồng bạo. Sáu đạo xâm la tử ấn vừa mới xuất hiện thì liền nối tiếp nhau bắn ra, mạnh mẽ chống đỡ lại mũi màu sắc nhọn kia. Linh lực cuồng bạo nổi lên, giải lụa linh lực giống như sao chổi màu đen, mang theo tư thế như trẻ tre, đã phá vỡ màu kình bé nhọn, rồi hung hăng tiếp tục lao tới lao giả áo xám. Diễn biến này khiến cho cả đám người đứng xem đều lập tức kinh hãi xôn xao. Dưới cái nhìn của bọn họ thì lão già áo xám kia chính là cường giả hóa thiên cảnh chân chính. Lẽ ra gặp phải công kích của lão ta thì Mục Trần chỉ có thể co đầu rút cổ phòng ngự thì mới đúng. Sao lại có thể không hề phòng ngự gì mà còn thi triển ra thế tấn công kinh người tới như vậy? Với khả năng của bọn họ thì dễ dàng nhìn ra được một chiêu vừa rồi của Mục Trần có uy lực rất mạnh. Hắc ấn kia phải là một loại linh quyết rất mạnh mẽ, bằng không thì không thể nào phá vỡ được công kích của lão già áo xám dễ dàng tới như vậy. Lão già kia nhìn thấy hắc ấn đang ào ào lao tới, mang theo dao động bá đạo. Ánh mắt cũng ngưng trọng nhưng chẳng hề sợ hãi. Lão ta cong trưởng thành chảo mà vỗ xuống. Ma long tê thiên chảo. Một chảo áp xuống, linh lực cuồn cuộn hóa thành hắc long to lớn. Long chảo tràn ngập như muốn xé rách cả không trung. Long chảo ùn ùn công kích tới sáu đạo hắc ấn. Linh lực trùng kích liền phá nát luồng hắc ấn đen ngòm. Dù rằng đã phá hủy được hắc ấn, thế nhưng linh lực của long chảo cũng bị đứt gãy, sau đó ầm ầm bạo liệt. Lão già áo xám liền phóng tới, thân hình giống như một đám khói xuất hiện trước mặt Mục Trần. Trường mâu ở trong tay đâm tới cổ họng của hắn ta. Mục Trần lạnh lùng búng tay ra, cửu cấp phù đồ tháp thoáng hiện lên, giống như một tấm chắn vững chắc, mạnh mẽ đón đỡ đòn công kích của trường mâu. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang vọng lên, linh lực cuồng bạo ùn ùn thổi quét. Mục Trần bị đẩy lui đi một khoảng khá xa, cửu cấp phù đồ tháp cũng bị đánh bay đi. Thế nhưng lần này nó đã không bị đánh bay ngược trở lại trong cơ thể hắn ta nữa, mà lại phình to lên cả trăm trượng, nặng nề phủ bóng đè xuống lão già áo xám kia. Cút ngay cho lão phu! Lão ta quát lên một tiếng, hắc mâu vần vũ múa may, mâu ảnh giống như thể hắc long thăng thiên, mạnh mẽ oanh kích liên hồi lên cửu cấp phù đồ tháp, chấn cho nó liên tiếp bay lui bật ngược trở lại. Thêm một mâu vừa đâm tới, lão già áo xám đánh cho cửu cấp phù đồ tháp bay đi cả ngàn thước, rồi ánh mắt lóe lên vẻ âm hàn, lắc mình liền trở thành mơ hồ. Ma đằng bộ! Như thể ma long bài vĩ, lão ta xuyên qua không gian, chớp mắt đã xuất hiện ngay trên đầu Mục Trần. Ánh mắt tàn độc lại vung trảo lên, muốn xé xác hắn ta. Linh lực cuồn cuộn hóa thành long trảo, xem ra Mục Trần bây giờ sắp sửa bị tứ phần ngũ liệt. Mục Trần! Lê Thanh trông thấy liền hốt hoảng la lên. Long dao song hoàn trên cổ tay phát sáng rực rỡ, chuẩn bị ra tay. Tiểu tử, chết đi cho ta! Lão già áo xám gần giọng hét lớn. Còn Mục Trần thì vẫn ngẩng đầu lên. Công kích của lão già kia không hề tạo cho hắn ta một chút kinh hoàng gì, ngược lại chỉ có sự xem thường. Mà ánh mắt như vậy của hắn ta đã khiến cho cái lão già kia cũng giật mình bất an. Muốn giết ta không có dễ dàng như thế đâu. Mục Trần cười khẽ, tay nắm chặt. Một pho tượng to lớn cổ xưa thanh linh đã xuất hiện, hào quang rực rỡ, rồi nháy mắt trở nên phình to. Đầu quyền bằng đá nặng nề đấm vào lòng chảo của lão già kia, không gian liền rung chuyển. Một luồng linh lực cuồng bạo dữ dội tỏa ra. Sau đó mọi người kinh ngạc khi trông thấy thân thể của lão già áo xám kịch liệt run rẩy lên, máu tươi cuồng phun ra, thân hình thì đau đớn bay lùi một đoạn thật là xa. Những người đang đứng trong khu vực phụ cận của thung lũng màu đen đều xôn xao huyên náo, vội vàng nhìn lại phía Mục Trần. Chẳng biết từ lúc nào ở trước mặt hắn ta đã xuất hiện một cái pho tượng cao cỡ chừng 10 trượng, hào quang lấp lánh, tư thế vừa tung quyền. Chắc chắn chính là một quyền đó đã đánh bay cái lão già áo xám của Bạch Long Thành. Hả? Là cái tượng đá kia? Lê Thành lúc này cũng chấn động, bây giờ mới hiểu được lời Mục Trần đã nói thu phục là như thế nào. Chẳng biết hắn ta đã dùng cái thủ đoạn gì mà lại có thể làm được như vậy. Khó trách bây giờ lại chẳng hề sợ hãi cái lão già kia. Lão già áo xám bị đánh lui, bàn chân Mục Trần liền dậm lên vai tượng đá lấy đà mà lao đi, giống như đại bàng săn thỏ. Ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Bạch Động. Cái tên kia vô cùng âm hiểm độc ác, khiến cho Mục Trần nhiều lần không thấy vui. Bởi thế trước tiên cứ giải quyết cho thông khoái cái đã. Dù sao cũng đã là thù hận không chết không thôi, hắn ta cũng chẳng cần lo lắng có nhiều thêm một chút hay là không. Người dám! Bạch Động liền hốt hoảng la hét khi trông thấy Mục Trần lao thẳng tới chỗ mình. Hết chương 249. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube